Thần Võ Thiên Đế, chương 229, lòng của Bạch Tuyết, góc truyện audio.com. Bây giờ nghĩ giết ta, đã quá trễ. Lục Vũ như u linh lóe lên, thân thể trong nháy mắt mềm mại không xương, vặn vẹo thành hình méo mó, chớp mắt liền thoát khỏi trung tinh thiên khống chế, xuất hiện ở Bạch Tuyết bên cạnh. Lưu lại cho ta, trung tinh thiên cuồng khiếu, trong mắt ngậm lấy bi thương. Cái kia Hàn Thu Đông Nguyệt chính là tuyệt độc khó giải. Là cỏ cây chi độc bên trong rất có nổi danh một loại chí mạng độc dược. Trung tinh thiên thần sắc điên cuồng. Hắn chỉ muốn giết Lục Vũ. Trước khi chết đạt được thân thể Bạch Tuyết, Lục Vũ ôm Bạch Tuyết eo nhỏ. Thi triển ra phiêu miểu thân pháp. Ngoài thân bóng cây trùng điệp. Xuất hiện một gốc lại một gốc cây cối. Đây là thảo mộc giai binh. Theo Lục Vũ đi vào linh vũ cảnh. Ngoài thân cỏ cây đã nửa hư nửa thực, có thể tạo được nhất định quấy nhiễu tác dụng. Đồng thời, Lục Vũ thôi động thảo hồn, cảm giác lực bởi vì cửu khiếu thông minh mà tăng lên 100 lần. Để hắn đối trung tinh thiên mọi cử động như lòng bàn tay. Mặc dù Lục Vũ ở trên cảnh giới, kém trung tinh thiên một mảng lớn, nhưng là tại cảm giác lực bên trên lại nhẹ nhõm siêu việt. Phối hợp phiêu miểu thân pháp. Trong đoạn thời gian trung tinh thiên cũng không làm gì hắn được. Bạch Tuyết toàn thân bất lực, độc tính phát tác, gương mặt xinh đẹp màu hồng. Lục Vũ tại nghĩ cách vì nàng giải độc, trong cơ thể của hắn ẩn chứa cỏ cây chi tinh. Lợi dụng hoa cỏ cây cối chi tinh khí, có thể phối trí ra trong ngắn hạn đặc thù giải dược. Tạm giải Bạch Tuyết nguy cơ, tốc độ của trung tinh thiên dần dần xuất hiện chậm chạp. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi chi giác. Lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Bạch Tuyết dần dần khôi phục thực lực. Trong lòng đối trung tinh thiên hận muốn chết. Nếu không phải Lục Vũ đủ thông minh. Lấy kịch độc kiềm chế lại hắn. Lần này Bạch Tuyết liền phải bạch ngọc nhiễm bụi. Giận cười một tiếng. Bạch Tuyết mi tâm vỡ ra. Thanh lân kiếm phá không mà ra. Trên chuôi kiếm cái kia lân giáp bên trên xuất hiện một con yêu dị con mắt. Khóa chặt trung tinh thiên. A, một tiếng thê lương truyền đến. Kết thúc trung tinh thiên di động thân ảnh. Hắn sững sờ đứng ở nơi đó. Mi tâm đổ máu, ánh mắt trống rỗng, lòng có ngàn vạn hối hận. Đáng tiếc đã tới không kịp. Bạch Tuyết tay trái một trường. Trực tiếp đem hắn đánh thành cạn bã. Không muốn nhìn thấy cái kia làm cho người chán ghét bộ dáng. Đệ đệ, Bạch Tuyết quay người ôm Lục Vũ. Trong mắt nhịn không được chảy xuống nước mắt. Lục Vũ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Bạch Tuyết vai. An ủi, tốt, đều đi qua, về sau tỉ tỉ nhớ kỹ. Cảnh giác nam nhân nhiều hơn. Bạch Tuyết ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lục Vũ. Đột nhiên nói, ngươi cao lớn, Lục Vũ cười nói. Tỷ tỷ mới phát hiện a, Bạch Tuyết chừng mắt liếc hắn một cái. Trong lòng không vui quét sạch, buồn bực bầu không khí chớp mắt liền trở nên dễ dàng hơn. Lục Vũ thu hồi trung tinh thiên nhẫn chữ vật, bên trong nhưng có không ít phù tông phù trận, phù lục, pháp bảo, đan dược, tất cả đều thành chiến lợi phẩm của hắn. Lần này ra ngoài, nếu không phải là ngươi, ta hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Bạch Tuyết giảng thuật trước đây kinh lịch, Lục Vũ nói, tỷ tỷ cũng là vì tìm ta, mới có thể bị Lỗ Tuấn Dũng và Trung Tinh Thiên ám toán. Cái này gọi có nhân liền có quả, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên theo ta mà đi, há có thể để tỷ tỷ bị ủy khuất. Bạch Tuyết nhìn hắn, buồn bã nói, ngươi muốn thật có thể để tỷ tỷ không nhận ủy khuất. Đó mới là đệ đệ tốt của ta. Lục Vũ nghiêm mặt nói, tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần ta tại Thiên Huyền Tông một ngày, liền sẽ không để ngươi thụ nửa điểm ủy khuất, thật, thật, bốn mắt nhìn nhau, Lục Vũ ánh mắt thanh tịnh, có loại không nói ra được tự tin, Bạch Tuyết cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở trên vai của hắn, trong miệng than nhẹ nói, tốt đệ đệ, Lục Vũ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, lẫn nhau ở giữa cũng không tình yêu nam nữ. Nhưng lại thật có mấy phần tỷ đệ chi nghĩa. Lục Vũ rất ưa thích Bạch Tuyết ôn nhu mỹ lệ. Bạch Tuyết đối Lục Vũ ưa thích. Trên thực tế xen lẫn một chút tình cảm phức tạp. Tại Bạch Tuyết mà nói. Nàng tại Thiên Huyền Tông nhìn như phong quang. trên thực tế cũng người đang ở hiểm cảnh, thăm dò nàng mỹ mạo, đối nàng nhìn chằm chằm nam rất nhiều người. Bạch Tuyết không có Huyền Mộng như vậy cuồng lạnh tính cách, cũng không có Huyền Mộng thực lực mạnh như vậy, cho nên nàng nghĩ bảo vệ mình, liền phải thời khắc cảnh giác. Lục Phủ biểu hiện kinh người, trên người cất giấu rất nhiều bí ẩn. Bạch Tuyết đối với hắn có biết một hai, tỷ đệ tình bên trong nhiều ít cũng pha tạp một điểm tự tư. Cái này dù sao chính là nhân chi thường tình. Trên đường, Bạch Tuyết hỏi tới phân biệt về sau. Lục Phủ tao ngộ, Lục Phủ che giấu Bắc Đấu Cửu Tinh trong trận phát sinh hết thảy, nhưng lại đem nhị độ không gian bên trong phát sinh tao ngộ nói cho Bạch Tuyết. Tụ linh cửu trọng cảnh giới, ngươi liền chém giết hai cái linh vũ ngũ trọng cảnh giới địch nhân. Cái này đơn giản quá làm cho người ta khó có thể tin. Bạch Tuyết càng nghe càng kinh, cũng càng phát ra ý thức được Lục Phủ siêu phàm và thần bí. Lục Phủ cười không nói, lôi kéo Bạch Tuyết xuyên thẳng qua tại thứ ba không gian. Tìm kiếm rời đi đường đi, thứ ba không gian có chút kỳ quái. Cảm giác và thế giới chân thật không sai biệt lắm. Yêu thú tung hoành, cỏ cây phồn thịnh, Bạch Tuyết ở chỗ này 10 ngày, đã nắm giữ cơ bản tình huống nơi này. Chỉ điểm Lục Phủ tránh đi một chút điểm tụ tập yêu thú. Vượt qua một ngọn núi, Lục Phủ đột nhiên dừng lại. Sao thế? Bạch Tuyết cảm giác được Lục Phủ dị dạng, hiếu kỳ hỏi thăm, bên kia có cái điểm tụ tập yêu thú, chúng ta đi xem một chút. Lục Phủ quay đầu nhìn bên trái, ngoài mấy chục dặm có một cái sơn cốc, nơi đó tràn ngập cường đại mà kinh người ba động. Bạch Tuyết sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi điên rồi, nơi đó có cấp 5 yêu thú, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm. Lục Phủ cười nói, đừng lo lắng, chỉ là đi xem một chút. Bạch Tuyết không hiểu hỏi, có gì đáng xem, đi, ngươi sẽ biết. Lục Phủ cũng không nhiều lời, lôi kéo Bạch Tuyết hướng phía sơn cốc kia tiến đến. Hai người đều là tĩnh võ hồn, rất khéo léo ẩn giấu đi khí tức. Đi tới sơn cốc bên ngoài, thật nhiều yêu thú, Bạch Tuyết sắc mặt cảnh giác, bởi vì nàng đã thấy 10 đầu trở lên cấp 5 yêu thú. Nhị hổ, 3 báo, 4 sói, 5 gấu, 6 tượng, 7 rắn, 8 sư, 9 trâu, 10 điêu, còn thật không ít a, Lục Phủ tự nói. Ánh mắt lần lượt lướt qua những này cấp 5 yêu thú, cuối cùng rơi vào một con yêu thú cấp 4 trên người. Trong sơn cốc này, có trên 100 con yêu thú, lấy yêu thú cấp 4 chiếm đa số, nhưng là rất kỳ quái. Bọn chúng cũng không có chém giết lẫn nhau, hai vị làm thành một đoàn, tựa như là tại tổ chức một trận thịnh yến. Sau khi tiến nhập linh vũ cảnh, liền có thể thi triển ngự linh thuật, tỷ tỷ là hồn thiên sư, hẳn là rất quen thuộc nó. Lục Phủ nhìn Bạch Tuyết, trong mắt ngậm lấy ý cười. Bạch Tuyết nghi ngờ nói, ngươi tinh thông ngự linh thuật, chẳng lẽ ngươi muốn nhận một con yêu thú làm thú cưỡi? Học Huyền Mộng như thế, làm cái đại bàng thay đi bộ. Lục Phủ nói, ta tự nhiên tinh thông ngự linh thuật, bất quá còn không có thử qua. Bạch Tuyết cao mày nói, chỗ này yêu thú quá nhiều, không thích hợp. Những cái kia yêu thú cấp 4 bên trong, tỷ tỷ cảm thấy cái nào một con xuất sắc nhất? Lục Phủ nhìn sơn cốc, chỗ ấy có thật nhiều yêu thú, heo chó dê bò hươu ngựa gà vịt, tất cả đều có. Bạch Tuyết nhìn một chút, trầm ngâm nói, cái kia thớt hãn huyết bảo mã không tệ, bất quá tính tình tương đối liệt, cần tốn chút tinh lực. Lục Phủ lắc đầu nói, đầu kia, tỷ tỷ lại nhìn kỹ. Bạch Tuyết sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi tưởng thật? Lục Phủ gật đầu. Bạch Tuyết kinh ngạc, lại một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trong sơn cốc. Cách chương